Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 268, buổi tối ăn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề nghị của Tần Quân quả thật vô cùng đúng lúc. Lợi ích của trà thì ai từng mua đều biết. Giá trị của trà cũng vậy. Chỉ cần từng trải nghiệm, đều rõ, nhưng 10.000 đồng không phải là con số nhỏ. Phần lớn trên mạng người ta đều nhà giàu nghìn tỷ. Nhưng thực tế dù có 10.000 đồng, cũng hiếm ai nỡ tiêu vào trà. Tống Đàm giả soát lại hồ sơ bán hàng của mình, phát hiện ngoài cô bí thư nhỏ giàu có trong làng, thì không có vị khách nữ nào mua trà. Có thể thấy, ngoài những ông chú tiêu xài hoang phí, phần lớn phụ nữ đều tính toán kỹ lưỡng hơn. Nhưng nếu không mua nổi trà giá 10.000 đồng, thì một gói hương liệu 50 đồng chắc chắn không phải vấn đề. Phải không? Nếu một gói không đủ, thì mua 5-6 gói, thậm chí 8 gói cũng được. So với 10.000 đồng, cái giá ấy ngay lập tức trở nên trong tầm tay. Vậy nên, khi Trương Yến Bình đưa lên kệ gói trà đơn giản chỉ 1 gram, doanh số cửa hàng bắt đầu tăng vọt. Chẳng mấy chốc, hệ thống hiển thị đã bán được hơn 1.700 gói. Hầu hết khách hàng không chỉ mua 1 gói. Đơn hàng lớn nhất có người mua tận 20 gói. Thế mà vẫn còn những người chưa nhận được hàng, hoặc chưa thử qua trà, hay thậm chí chẳng hay biết cửa hàng đã mở bán, nên chưa đặt mua. Tống Đàm đứng bên cạnh, lòng mừng như mở hội. Nghĩ mà xem, với tình hình này, ngân sách xây nhà mới của gia đình lại tăng thêm 1 khoản nữa rồi. Cũng nhờ lần trước được Triệu Phương Viên tư vấn kế hoạch đầy đủ, ban đầu dự tính vừa xây vừa kiếm tiền, không ngờ vừa khởi công, ngân sách đã tăng thêm thế này. Dường như ông trời cũng không nỡ để cô phải sống trong căn nhà tồi tàn nữa. Trương Yến Bình và Tần Quân thay phiên làm nhân viên chăm sóc khách hàng, bận rộn đến mức không kịp thở, tay gõ bàn phím liên tục. Xen giữa, họ còn hỏi Tống Đàm, nãy có người đề xuất tặng quà kèm khi mua gói hương liệu, có làm không? Làm đi. Tống Đàm kiếm được tiền liền trở nên hào phóng, thêm 5 gói trà tặng riêng cho người đó, hy vọng sẽ có thêm nhiều đề xuất kiếm tiền như vậy. Tống Đàm bước ra sân, lòng vui vẻ. Ông chú Bảy lúc này đang cầm thìa gõ vào thành nồi vừa suy nghĩ buổi tối ăn gì. Động tác hệt như Ngô Lan hồi trước chuẩn bị cho lợn ăn. Chỉ thiếu tiếng gọi, lợn ơi, lợn ơi. Tống Đàm giật nhẹ khóe miệng. Quả nhiên nghe ông chú Bảy ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, ở bờ ao dưới chân núi nhà con, hình như có một khoảnh đất trồng vừng phải không? Tống Đàm thở phào nhẹ nhõm. Không phải lo, vừng chưa kịp trổ bông, nhưng lá thì xanh Tuy nhiên, ông chú Bảy lại gật đầu. Nếu rảnh rỗi thì mang một cái sọt ra hái 1 sọt lá vừng về đây. Nhớ hái lá non, gốc già thì để lại. Chưa ra hoa kết hạt vừng mà hái lá. Cẩn thận chút, đừng bẻ sạch cây. Tống Đàm ngẩn người, tò mò hỏi, lá vừng để làm gì à? Ông chú Bảy nhấp nhổm, hắng giọng, thật công con là con nhà nông, chưa ăn qua hồ thổ diện bao giờ à? Thêm lá vừng vào, trưa nay chúng ta ăn hồ thổ diện. Nói xong lại thở dài, suốt ngày chỉ lo nghĩ ăn gì. Hay sau này mấy đứa cứ viết sẵn thực đơn cho ta? Không không, Tống Đàm vội xua tay, cầm lấy thúng chạy ra ngoài. Thực đơn gì chứ, ai mà nghĩ ra nổi. Ai cũng bị hội chứng khó chọn món hết mà. Huống chi tay nghề ông chú Bảy cực kỳ giỏi, món nào làm ra cũng ngon, chẳng bao giờ thất bại. Mỗi bữa ăn như mở hộp quà bất ngờ. Vui xê, hát, ế, tê đi được. Cô nhất quyết không muốn dùng thực đơn cố định, muốn đến được 3 mẫu ruộng dưới chân núi phía sau. Trước tiên phải trèo qua sườn núi, vòng qua rừng đào, cuối cùng đi ngang nửa cái ao, nhìn đàn gà con, vịt con kêu chiêm chiếp cạc cạc, con thì bơi trong nước, con thì chạy nhảy trong bụi cỏ, có con còn cào bới dưới đất, quả là một cảnh tượng đầy sức sống. Tiếc rằng, dù là gà hay vịt, tất cả đều mới chỉ vừa rụng lông tơ. Còn nhỏ, chưa đến lúc ăn được. Ngay cả nếu muốn đợi chúng đẻ trứng, cũng phải chờ thêm 2 tháng nữa. Tống Đàm thở dài một hơi, nhẹ nhàng vén lớp dây leo ở rìa đường. Nhìn thấy Kiều Kiều cùng Tống Tam Thành đang cần mẫn trồng ngô dọc theo ven đường. Bất giác nở một nụ cười. Số ngô đó chỉ là loại ngô thường. Mỗi cây cho ra 2-4 bắp. Thường ngày trồng để nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt. Năm nay, Tống Đàm tính toán, thân ngô thì dùng làm thức ăn cho chúng, còn ngô để lại làm bột ngô hoặc hạt ngô xay nhỏ. Chẳng phải lại có thêm một món ăn ngon sao? Nghĩ đến đây, cô càng thêm kỳ vọng. Cũng bởi vậy, cô lại càng tin tưởng vào lừa lá vừng lần này. Nghĩ thế, cô liền rẽ bước, đi thẳng vào ruộng vừng cao nửa người. Ruộng vừng này trồng không nhiều, tính ra cũng chỉ được nửa mẫu. Chủ yếu là để ép lấy chút dầu vừng. Giờ ông chú Bảy đã muốn lấy lá non. Tống Đàm bèn nhanh tay nhẹ chân hái ngay. Mỗi cây vừng bớt 3-4 lá. Không làm tổn hại gốc rễ. Vẫn có thể tiếp tục phát triển. Đúng là hoàn hảo. Chẳng bao lâu, cái thùng đã đầy ắp lá vừng. Cô đứng đó ngắm nhìn thành quả lao động của mình. Phát hiện từ khi tu tiên, tay chân mình quả thực nhanh nhẹn hơn hẳn. Với tốc độ này, nếu hái lá trà, một ngày không làm được 7-8 cân, chắc cô cũng thấy có lỗi với bản thân mất. Tự hào như một cô tiên, Tống Đàm xách cái thùng lớn, hiên ngang trở về, thím Liên Hoa đã chuẩn bị sẵn cái chậu inox lớn. Lúc này đang đổ lá vừng từ thúng vào bồn, rồi nhanh nhẹn rửa sạch. Mỗi lần rửa xong một chậu, ông chú Bảy ở bên này lại đun sẵn nước nóng. Đổ vào ngay, một Tống Đàm mù tịt nấu nướng phát hiện ra rằng mọi thứ đều có thể trụng nước nóng. Ông chú Bảy liếc nhìn cô một cái, nói, con đúng là không biết cái khổ của người trần gian. Trước kia, mỗi khi thiếu thốn lương thực, cái gì cũng phải ăn, có thứ nuốt không trôi, đành nghĩ cách nấu lên ăn cho qua ngày. Quay lại vài chục năm trước, mọi người còn phải ăn cơm nhớ khổ nữa kìa. Những thứ này, toàn là do đói quá mà ăn. Ăn mãi rồi mới phát hiện ra mùi vị của chúng. Sắc mặt Tống Đàm trầm xuống. Cô đứng bên bếp, chỉ hỏi một câu. Vậy, lá vừng có ngon không? Bà thím Bảy, người vẫn luôn theo ông chú Bảy làm việc, dạo này được bồi bổ nên sắc mặt hồng hào. Nghe vậy liền sốt sắng trả lời. Ngon lắm. Thơm đến nỗi đem tê hít ra cũng không đổi đâu. Thật là, nhìn vẻ háo hức của bà mà xem, Tống Đàm lại nhìn ông chú Bảy, nghĩ thầm, chẳng trách hôm nay ông già này đòi ăn lá vừng vào buổi trưa. Hóa ra là do bà thím Bảy thèm, nhưng cô không vạch trần, chỉ suy nghĩ một lát rồi hỏi, loại lá này có bán được không? Tay ông chú Bảy đang khuấy muỗng lớn cũng khựng lại. Còn thím Liên Hoa thì bật cười. Đàm Đàm, việc bán lá này cháu đừng nghĩ nữa. Loại này làm phiền lắm. Phiền cỡ nào? Thím Liên Hoa nghĩ ngợi rồi nói. Nếu cháu muốn bán lá vừng, phần lớn là bán lá khô. Lá khô làm thế nào? Đầu tiên phải trụng nước nóng. Sau đó phơi khô. Phơi tới lúc khô vừa phải thì vò lại. 10 cân lá vừng tươi còn không được 1 cân khô. Cháu định giá sao? Thím biết giá hàng nhà Tống Đàm, nhưng miệng bà kín lắm. Dù trong lòng có kinh ngạc thế nào, cũng chẳng bao giờ hé môi nửa lời. Tống Đàm, thôi bỏ đi, nhà cô đông người thế này, có chút gì ngon cũng không đủ chia. Nửa mẫu ruộng vừng thì đủ làm được bao nhiêu chứ? Có những món tiền không kiếm cũng chẳng sao. Cách chương